Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, Tân Sinh Nhược Hề. Zazesu im lặng lắc đầu, thế nhưng khoan hãy nói, Kurenai tuyệt thân thể, là dựa vào lấy, Zazesu phụ mẫu trên người bạch Zetsu tế bào, ở cộng thêm Zazesu dòng máu, chế tạo ra. Có thể nói Hồng Zetsu chính là Zazesu quan hệ huyết thống A. Dù sao có cùng với chính mình huyết mạch, cho nên mới đối với mình tuyệt đối trung thành. Mà giờ khắc này Tiểu Nhược Hề cùng Tiểu Zaren là dựa vào lấy Hồng Zetsu ở cộng thêm thập vĩ tiểu thụ miêu ở trên hai cây trạc cây hình thành. Thế nhưng thập vĩ tiểu thụ miêu ở trên trạc cây, nhưng là thập vĩ ở trên có Zazesu khế ước, có thể nói giờ phút này hai cái tiểu gia nhà, không chính mình còn thân hơn người nào, nhất là chính mình đem bọn họ giải trừ chớ chú một dạng thân thể. Bất quá bất đắc dĩ Zazesu, nhìn lúc này đang kéo cùng với chính mình ống quần tiểu loli, Nhược Hề, đưa tới một cây kẹo que, cũng không có quên tiểu bạch cùng Zaren. Sau đó nhìn về phía lúc này cũng có chút khiếp sợ Phượng U. Cái kia, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói, hóa thành hình người, muốn đi gặp như ngươi vậy tử sao? Nhưng là bây giờ hai cái này tiểu gia nhà chuyện gì xảy ra a? Trực tiếp thành người, Zazesu không hiểu nhìn lúc này đang ở trên dưới quan sát hai tiểu hài tử Phượng U. Phượng U cũng có chút cười khổ nói rằng, thật đúng là vừa khớp a. Thập vĩ ở cộng thêm tố thể hình rất mạnh Hồng Zetsu. Còn có ta phượng tộc phượng huyết thạch sinh mệnh lực, mà hai cái tiểu gia nhà dường như rất đáng ghét biến trở về phượng thân. Cho nên lựa chọn ngươi cái này ân nhân dáng vẻ, cũng chính là người mà nhất đúng dịp là thập vĩ ẩn chứa khế ước của ngươi, Kurenai tuyệt thân thể ẩn chứa ngươi huyết mạch. Cho nên bọn họ mới có thể thành công hóa thành hình người. Ngược lại ta gia nhập vào trong đó phượng huyết thạch, dĩ nhiên đưa ngươi tại bọn họ trong cơ thể Senju huyết mạch cho khơi dậy. Hơn nữa thân thể bọn họ tài liệu, có thể nói ngươi sẽ bọn họ cũng sẽ. Không thể nào đâu, Kurenai tuyệt thân thể không phải là cùng cao su giống nhau sao? Chuyện gì xảy ra a? Zazesu nhìn lúc này đang ở nghi vấn tiểu loli, Nhược Hề, trên dưới ngắt ngươi dưới, Nhược Hề thân thể, hết chỗ nói rồi, sau đó đang sờ soạc một cái Zaren thân thể, càng là kinh ngạc, cái này cùng nhân thể không có gì lưỡng dạng a. Lần nữa đưa mắt nhìn về phía Phượng U, là Phượng huyết thạch, chỉ là một tí tẹo như thế huyết mạch chi lực, ở Phượng huyết thạch đề cao dưới. Còn có thập vĩ thân thể, cùng với khế ước lực lượng dưới, biến thành người, dựa vào cường đại trong sinh mệnh, chỉ là như vậy một điểm nhỏ tinh lực, trực tiếp cho tạo thành thân thể. Có thể nói đây là một cái vừa khớp, hơn nữa huynh muội bọn họ hai cái linh hồn cũng có tác dụng. Có thể nói đây là một cái không thể phòng chế tình huống. Hơn nữa thật đáng tiếc. Bọn họ quả thật có ngươi huyết mạch. Nói thế nào, ngươi nên là thân nhân của bọn họ. Hoặc giả nói là ba ba. Đừng, ngươi muốn giết ta à? Muốn nhi tử, hai chúng ta, trực tiếp sinh một cái không phải tốt. Hai cái này tiểu gia nhà, vẫn là để cho ca ca à. Nói xong Zazesu, nhanh không nhìn lúc này đã có chút tức giận Phượng U. Vội vàng nói rằng, Phượng U, ta thực lực bây giờ, lần nữa tăng nhiều, hơn nữa có thập vĩ thân thể, chờ cái gì thời điểm thu tập được đầy đủ chakra phía sau. Ta liền triệu hoán ngươi, phỏng chừng thời gian tuyệt đối chính là ở nơi này mấy năm. Được rồi cho ta Phượng Văn, nói xong Zazesu lúc này đã lộ ra, có chút oán trách Phượng U, cười. Thầm nghĩ, coi như là người phụng tiên người thì như thế nào, còn chưa phải là lão bà của ta. Buồn cười, Phượng U hướng về phía Zazesu cái chán một điểm, Trong nháy mắt Giê-xu cũng cảm giác thân thể có chút nóng lên. Giê-xu cảm nhận được hỏa lực lượng. Giê-xu cảm giác được chính mình hỏa thuộc tính phải cùng phong thuộc tính không sai biệt lắm. Có thể nói lại là một đại thu hoạch a. Đang cùng Phượng U ở chỗ này hàn huyên một hồi thiên. Giê-xu mang theo một ít linh quả, đúng vậy, chính là ngũ hành quả. Tuy là thời khắc này Giê-xu ăn không có dùng, đương nhiên bị nhỏ vụn đi qua Kurenai các nàng cũng vô ích. Thế nhưng thứ này ở Phượng tộc không thế nào chân quý. Thế nhưng ở Konoha một ít hạ nhẫn trung nhẫn trong tay liền chân quý. Đương nhiên thượng nhẫn có một viên coi như là thực lực đại tăng a. Cho nên Giê-xu cầm những thứ này là cho Konoha ninja chuẩn bị. Ai kêu Phượng tộc vật này nhiều như vậy? Phong tộc thức ăn chính là chỗ này chút linh quả, ngươi nói nhiều hay không? Giê-xu từ tử lăng nơi đó lấy ra siêu nhiều sai lầm. Mới, chỉ có, đổi lấy những thứ này linh quả. Còn bị Phượng tộc trắng trợn cảm tạ. Giê-xu ngẫm lại là tốt rồi cười. Sao sao sao cầu đặt sao sao cầu đánh thưởng sao sao sao sao Giê-xu vỗ vỗ. Bên hông bao vây, nơi đây có thể tất cả đều là phong ấn quyển trục. Bên trong cũng đều là Giê-xu từ phong tộc nơi đó hồi đoái tới được các thứ. Giê-xu hài lòng cười cười. Dù sao có mấy thứ này, Konoha thực lực nhất định sẽ nâng cao một bước. Giê-xu hai tay bắt đầu kết ấn. Vẫn là nghịch chuyển thông linh chi thuật. Đụng, cái này phút chốc, Giê-xu lần nữa xuất hiện ở Sunet ở Sơn Trang sau sân huấn luyện trên mặt đất. Bất quá cùng thì ra bất đồng chính là Giê-xu mới vừa lẻ loi một mình đi Ngô Đồng Lâm. Thế nhưng lúc này trên người lại mang theo đông đảo thu hoạch. Nhưng còn có hai cái liên lụy, hoặc có lẽ là 12 cái kỳ lạ. Giê-xu ca ca. Đây chính là ngươi sinh hoạt thế giới sao? Tại sao không có giống như ngươi người đâu? Tiểu Nhược Hề mở to hai mắt, nhìn Giê-xu. Giê-xu cũng vô pháp giải thích. Bất quá Giê-xu cũng là một trận đau đầu. Kế tiếp nên nói như thế nào? Dù sao trước mắt cái này tiểu loli, nhưng là cùng mình dáng dấp rất giống không nói. Hơn nữa Giê-xu cũng biết nhà này nhà trong thân thể cũng là ẩn chứa cái này chính mình huyết mạch. Bất quá hoàn hảo, một cái khác chưa cùng tới. Jaren hiện tại phòng trừng vẫn còn ở phượng chi nhất tộc bên trong. Bị dây luyện đâu, thân là dương thuộc tính, trực tiếp bị phượng u cho để lại. Nói cái gì thật tốt huấn luyện, dù sao thời khắc này phượng u dĩ kinh đã biết. Không bao lâu. Nàng cũng sẽ bị Giê-xu thông linh đến Konoha nơi đó, cho nên bây giờ đang chọn gỡ xuống một lần phụng tiên nhân người được đề cử. Mà Jaren chính là một người trong đó. Còn như Tiểu Bạch, sớm bị Giê-xu dùng kẹo que phái sẽ phục hổ núi. Còn như Tiểu Loli, lại theo Giê-xu đi tới Konoha. Không có cách nào a. Tiểu Nhược Hề, chỉ nhận cùng chính mình. Không phải cùng chính mình với ai a? Bất quá lúc này nhìn cặp kia trong suốt đại con mắt, Giê-xu vẫn cười cười. Dù sao hài tử này rất đáng yêu, cực kỳ khả ái không phải sao? Giê-xu ôm lấy Nhược Hề, hướng về trước mặt phòng ở đi tới. Lấy Giê-xu phòng trừng, hiện tại Kurenai các nàng cũng đã mang tốt nhà. Dù sao Giê-xu trở về thời điểm đã kinh thiên có điểm tối sầm. Giê-xu nhìn lúc này đã mở ra đèn phòng ở, đi từ từ đi vào. Khoan hãy nói lúc này Sunet đã Kurenai vài cái, tất cả đều an vị được rồi. Ngay cả thiên thiên cũng tới. Giê-xu một hồi tâm động, không khỏi cười cười. Nhưng là khi Giê-xu tiến vào cái này phút chốc, vốn đang chuẩn bị hoan nghênh Giê-xu đến chúng nữ, chứng kiến Giê-xu trong lòng, cái kia cắn đầu ngón tay út, một đôi thật to con mắt, lóe ánh sáng nhìn các nàng. Các nàng lúc này cảm giác đầu tiên chính là thật là đáng yêu. Thế nhưng thời gian không lâu sau, các nàng liền phát hiện không đúng. Nhìn một chút, Gia Giê-xu mạt có nhìn một chút Nhược Hề khuôn mặt nhỏ nhắn, đều có chủng bất khả tư nghị cảm giác, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.